Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giận, a còn dám hỏi cô có phải tức giận ca, Hạ Băng Khuynh bất giác cười. Ném DTH vừa cố tìm ra lại vào trong túi. Ngẩng đầu nhìn anh, ca lẽ anh cảm thấy tôi nên vui oa. Đây là lời nói dối lãng mạn vô sỉ. Tôi thật quá thích rồi. Mộ Nguyệt Sâm ôm bụng, trán đầy mồ hôi. Có thể cho tôi đi vệ sinh một chút. Về sẽ giải thích với e, giải thích ca cần nữa. Để tôi ít thất mặt anh là đờ si. Đạo đức trói buộc, nên cô nhịn. Bây hát đến vết thương cũng giả. Nhìn bóng dáng đi như bay của anh. Nếu ca phai vì lần này anh hy sinh nhiều, cô bảo đảm nhất định sẽ đánh nát chân anh. Tôi ca nên gạt e. Tôi biết tôi sai r. Làm v thực ra có nguyên nhân. Mộ Nguyệt Sâm đau bụng đến sắp bắn ra r. A ca đợi đờ si nữa. Đứng dậy, gấp gáp chạy vào trong. Hạ Băng Khuynh có thể tưởng tượng đờ si hôm nay là ngày tàn khốc, mà anh trải ca, vừa nãy tức giận, bây hát ngược lại ca tức nữa. Đáng đời, miệng cô buồn phiền nói. Ca muốn đợi anh ra rảo biện. Cô đem hành lý chuẩn bị đi, để anh tự sinh tự diệt. Lớn như VR, lừa đờ si ân khác, giả bị thương. Cô ca tin anh ca đi gọi điện thoại cầu cứu. Dù là V, đi đến cửa thang máy. Cô vẫn dừng lại nghĩ nghĩ. Cuối cùng quay lại rót ly nước ấm và để hai viên thuốc lên bàn. Viết một câu lên giấy nốt. Dán ở bên lần này liền đi. Đợi Mộ Nguyệt Sâm dắt ca dễ dàng rời nhà vệ sinh. Phòng khách đã ca còn ân. Lòng trầm xuống, như là rơi vào nước lạnh mỗi tấc thịt đến đau nhức. Ân. Vẫn là DR, chậm chạp ngồi xuống sofa. Anh cúi đầu dùng tay chống đầu. Lúc cúi đầu anh thấy trên bàn có giấy và nước, kế bên còn có thuốc. Tâm trạng mất mát lập tức khôi phục lại, như là cỏ dại lần nữa đờ si soi sáng. Anh cầm giấy lên, trên đó ghi hai chữ ca thể đơn giản hơn. Uống đi, đôi môi trắng bệch nhếch lên nụ cười nhẹ. Lấy thuốc uống, Hạ Băng Khuynh về KS. Dựa đầu giường cứ thế đến trưa. Cô ca biết Quý Tu có ở bên ca. Cũng ca liên hệ, cũng ca muốn lập tức nói chuyện này cho anh nghe. Trong lòng rối loạn, ca rõ là buồn hay phiền toàn thân vô lực. Đinh, chuông cửa vang lên. Rời gối cô bất lực đứng lên đi đến cửa. Ai về, phục vụ. Bên ngoài truyền đến tiếng nữ. Hạ Băng Khuynh mở cửa, nhìn thấy là mặt của Mộ Nguyệt Sâm. Sau lưng anh là nữ phục vụ đầy ý xin lỗi cong lưng. Rồi nhanh chóng rời đi. À, tôi đến thăm e. Mộ Nguyệt Sâm mặt dày nói. Tôi ca phai đã nói đừng để tôi thấy mặt anh S. Hạ Băng Khuynh lạnh lùng. Vào trong nói đờ si ca. Tôi ca muốn ân khác nghe chúng ta nói khiến ân khác chê cười. Mộ Nguyệt Sâm chỉ bên trong. Hy vọng có thể vào. Ngại cô bây hát vẫn tức giận ca dám chọc cô. Hạ Băng Khuynh ca nói gì nhìn anh. Nhường đường đi vào trong. Mộ Nguyệt Sâm đi theo. Hạ Băng Khuynh ca quan tâm anh. Trực tiếp về giường. Ôm gối ngây ngốc. Mộ Nguyệt Sâm bước đến tia si mặt cô. Cúi đầu nhìn cô. Do dự một tí r ngồi bên cô. Kéo vai cô qua. Nói. Tức giận e cứ nói. Đánh tôi một cái. Chửi tôi một trận. Thế nào cũng đờ si. Có đờ si ca, cách chương.